Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, túi không gian đại tác chiến. Harry Potter, tới một chút, Vương Húc đối Harry ngoắc ngón tay, hướng về cửa hàng bên ngoài đi đến, lúc này đã là trạng vạng tối, trên đường phố người không nhiều. Chỉ có láng giềng Vu Sư quán ba, ngẫu nhiên còn có mấy người ra vào, đứng ở bên ngoài, đốt điếu thuốc, Vương Húc chờ lấy Harry ra. Harry không để cho hắn đợi lâu, rất nhanh chạy chậm đến đi ra ngoài, cùng hắn cùng một chỗ đứng ở trên đường phố. Harry, ngươi lớn bao nhiêu? 17 tuổi, nghe được Harry trả lời. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Chúng ta vừa lúc gặp mặt, ngươi mới 16 tuổi, ngay tại bên trên năm lớp 6, khi đó Dumbledore hiệu trưởng cũng tại, chỉ chớp mắt, Dumbledore đều mất đi đã lâu như vậy, ngươi cũng thành 7 năm cấp tốt nghiệp, thời gian trôi qua thật nhanh. Nói đến nơi này hắn ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, Hermione nói với ta, ngươi ngay tại quấy rối nàng, hẳn là truy cầu. Hermione xinh đẹp như vậy, theo đuổi nàng người rất nhiều, ta cho rằng mình cũng có theo đuổi quyền lợi. Harry ngẩng đầu, cùng Vương Húc bốn mắt nhìn nhau, phảng phất tại lấy cái này biện pháp, nói cho Vương Húc hắn là chăm chú. Vương Húc từ chối cho ý kiến, cầm lấy xì gà hít một hơi, hỏi, ngươi có thể cho nàng cái gì? Ta có thể cho nàng hết thảy. Harry trả lời rất khẳng định, Vương Húc khinh thường cười cười, dùng ngón tay chỉ sau lưng, lắc đầu nói, ngươi không cho được, phía sau ngươi dạng này ma dược cửa hàng, ta tại hẻm xéo mở 4 nhà, chỉ là cái cửa hàng này liền giá trị 150 vạn galleon, mà lại cung không đủ cầu, ngươi khả năng không biết, những này ma dược cửa hàng quyền sở hữu. Đều tại Hermione dưới danh nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi cho sao? Harry không có nói chuyện, nhưng nhìn kia không tán đồng ánh mắt. Rõ ràng hắn vẫn là cái cho rằng tình yêu là thuần khiết, không nên xen lẫn lợi ích người trẻ tuổi. Tại Hermione quy hoạch bên trong, nàng suy nghĩ xong nghiệp sau gia nhập bộ phép thuật, thậm chí có trở thành ma pháp bộ trưởng dã tâm. Ta đáp ứng trong vòng 3 năm sẽ để cho nàng lên làm ma pháp bộ trưởng, ngươi được không? Harry há to miệng, cuối cùng không hề nói gì. Vương Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, tại có 2 tháng, các ngươi liền muốn tốt nghiệp. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đi trường học tìm thiện lương, dịu dàng, không tính thật xinh đẹp nữ hài đương bạn gái. Về phần Hermione, quên nàng a người trẻ tuổi, đó là ngươi không cách nào chạm đến nữ thần, ngươi thật không nên nghĩ nhiều như vậy, cho nên, về sau ít hơn đến xích lại gần hồ, nếu để cho ta biết ngươi còn tại quấy rối nàng, ta liền đánh gãy chân của ngươi, cho ngươi đi nhà vệ sinh đều phải vịn tường đi, ngươi minh không hiểu. Harry sắc mặt có chút ảm đạm, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, nhìn xem Vương Húc lấy người thắng tư thái, chuyện trò vui vẻ đi tới trong cửa hàng. Một lần nữa trở về trong cửa hàng, Luna chính lôi kéo Hermione trò chuyện vui vẻ. Harry cùng Luna lần này tới là dự định hỏi thăm sau khi tốt nghiệp Hermione có tính toán gì. Harry muốn đi ma pháp pháp luật chấp hành ti đương Aura, Luna muốn đi hoàn du thế giới. Hai người đều muốn đem Hermione kêu lên. Vương Húc đi tới thời điểm, vừa vặn nghe được Luna đang khuyên Hermione, theo nàng cùng đi phía ngoài thế giới nhìn xem, tìm kiếm những cái kia không muốn người biết thần kỳ sinh vật. Nhìn thấy Vương Húc tiến đến, Hermione nhờ giúp đỡ nhìn về phía hắn. Rõ ràng nàng đối tìm kiếm thần kỳ sinh vật không có hứng thú, chỉ là không tiện mở miệng cự tuyệt thôi. Luna, rất lâu không thấy, ngươi vẫn là như thế khóc. Vương Húc ngồi ở trên ghế salon, một bên dùng tay nắm ở Hermione eo, Một bên cạnh Hạ đánh giá Luna vài lần. Luna hôm nay mặc màu đỏ tiểu bì dày, trên hai chân bao vây lấy màu trắng, mang theo màu đen sợi 3D hoa văn tất chân. Nửa người trên là một kiện lục sắc thấp ngực áo sơ mi. Nếu như là cô gái khác mặc như vậy, nhất định sẽ cho người ta lỗ mãng cảm giác. Nhưng cái này thân y phục mặc tại Luna trên thân, lại ngược lại có loại rất khốc hương vị. Không thể không thừa nhận, Luna liền là trời sinh không phải chủ lưu. Cặp kia không linh con mắt cùng gương mặt tinh xảo, để nàng năng khống chế các loại không phải chủ lưu tạo hình mà không lộ vẻ buồn cười. Tạ ơn, đây là ta tinh thiêu tế tuyển đâu. Nghe được Vương Húc tán dương, Luna lấy không linh ánh mắt nhìn đến, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Giáo thủ, ta vừa mới cùng Hermione nói chuyện trời đất. Nàng nói ngươi trước đó biến mất là đi mạo hiểm. Đây là sự thực sao? Xem như thế đi. Vương Húc rời đi Harry Potter thế giới, đi thiết huyết chiến sĩ thế giới, lại đi X-Men thế giới. Nói là ra ngoài mạo hiểm cũng không đủ. Luna ánh mắt hơi sáng, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, có thể nói một chút ngươi mạo hiểm trải qua sao? Vương Húc nhất thời nghẹn lời. Hắn mạo hiểm hành trình cũng không phải tại ma pháp thế giới. Này làm sao cùng Luna nói? Nhìn thấy Vương Húc không muốn nhiều lời, Luna ít nhiều có chút thất vọng. Sau đó mới chú ý tới Harry không có tiến đến, nghi ngờ nói, Harry đâu? Khả năng đi về trước. Vậy được rồi, không quấy rầy các ngươi, ngày mai ta tại đến tìm các ngươi chơi. Đưa mắt nhìn Luna đi xa, gian phòng bên trong rốt cục còn lại Vương Húc hai người. Hermione lòng như lửa đốt đóng cửa lại, lại dán lên đóng cửa nhãn hiệu, trực tiếp cho Vương Húc một cái ôm. Hai người thuận thế lăn rơi vào trên ghế salon. Vương Húc lui đi Hermione quần áo hướng phía dưới một vòng, trêu đùa, nóng lòng như thế, nghĩ ngươi, nếu là không có Harry hai người tới quấy rối, Hermione đã sớm nhịn không được nhào lên, mới nếm thử trai cấm thiếu nữ, luôn luôn có quá nhiều hiếu kỳ. Vương Húc lại thường xuyên không tại bên người nàng, tưởng niệm một ngày nồng qua một ngày, lần này thấy không người, quả thực là củi khô gặp lửa cháy bừng bừng. Vương Húc còn không có hành động như thế nào, liền bị Hermione cưỡi tại thân dưới đáy, môi thơm giống như chuồn chuồn lướt nước đánh tới. 2 giờ về sau, lần này năng đợi bao lâu? Hai người ôm nhau nằm trên ghế salon. Hermione tựa ở Vương Húc trên bờ vai, hữu khí vô lực hỏi. Vương Húc đầu gối lên ghế sofa, vuốt ve Hermione trước ngực, nói nhỏ, ngày mai liền đi. Vừa dứt lời, Vương Húc liền cảm giác được Hermione thân thể cứng đờ, nhanh lên đem nàng ôm chặt hơn nữa. Ta bên này thật đi không được, bằng không liền nhiều cùng ngươi mấy ngày, lại kiên trì một chút. Còn có 2 tháng ngươi liền tốt nghiệp, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi cái tốt địa phương. Cái gì tốt địa phương? Đến lúc đó ngươi liền biết. Nhìn xem Hermione bên mặt, Vương Húc mang trên mặt thần bí mỉm cười, cũng hết chỗ chê quá kỹ càng. Lúc đến hôm nay, Vương Húc từ không cùng người đứng bên cạnh hắn nói qua mình năng xuyên thẳng qua thế giới, càng không có nói qua hắn có xuyên thẳng qua cửa. Trước kia là thời cơ không thành thục, tự nhận là cũng không đủ sức tự vệ. Nhiều một cái người biết bí mật của hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng không tiếp tục là ẩn núp thế giới chung, dùng khói xám vạc đập chết Tạ Nhược Lâm về sau, sẽ còn ói lên ói xuống manh mới. Hiện tại, hắn một phương diện muốn đi thiết huyết thế giới phát bút hoành tài, một phương diện cũng đang suy nghĩ chỉnh hợp rất nhiều vị diện lực lượng, tổ kiến thế lực của mình. Vương Khả Hân, Hermione, Hứa Gia Chân, chính là về phần hiện thực thế giới Walter, nghịch thế giới người phát ngôn hoa nhài, đều chính là hắn kế hoạch một bộ phận. Những này xem như tâm hắn bụng cùng người nhà người, là hắn trấn thủ từng cái vị diện. chính là về phần tại xây dựng trong thế lực đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tựa như nhiều năm nhiều xấu nàng dâu muốn gặp cha mẹ chồng đồng dạng. Hắn không thể là vì ẩn tàng bí mật mà từ bỏ phát triển. Dù sao xuyên thẳng qua cửa tác dụng lớn nhất là liên thông thế giới. Chỉ có để những này thế giới nhân vật cùng vật tư sâu chuỗi mới có thể phát huy xuyên thẳng qua cửa chân chính tác dụng. Cho nên, hắn từ từng cái thế giới chung vơ vét một nhóm mộng ảo nhà khoa học, thống nhất mang đến thiết huyết thế giới học tập tân tiến hơn kỹ thuật. Vương Húc không sợ sao? Hắn cũng sợ, sợ bí mật của mình bại lộ, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chỉ là cùng so với trước kia, hắn hiện tại càng thêm cường đại, bảo mệnh át chủ bài càng nhiều, người đảm lượng cùng lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Vì phát triển bốc lên chút nguy hiểm không thể tránh được, người cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi. Một đêm vuốt ve an ủi, tỉnh nữa đến chính là ngày thứ hai, sáng sớm, hắn liền rời đi Ôn Nhu Hương. Tại cửa ra vào dán lên giá cao thu mua không gian loại trang bị tin tức. Toàn bộ Anh quốc ma pháp giới, vu sư số lượng đại khái tại 10 vạn trên dưới. Bình quân 50 người ra một vị ma dược sư, 100 nhân tài có một vị luyện kim sư. Tính toán đâu ra đấy? Anh quốc ma pháp giới luyện kim sư số lượng đại khái tại mấy trăm tên chi phối. Có thể thi triển vô hạn co duỗi chú. Luyện chế không gian trang bị luyện kim sư, tại cái này mấy trăm người chung là 10 không còn một. May mắn, hắn cho giá cả tương đối cao. Một buổi sáng xuống tới, rất nhanh lấy mỗi cái 5.000 galleon cải trắng giá, thu mua trên 100 cái túi không gian. Những này túi không gian, tuyệt đại đa số đều là thuần huyết gia tộc vì hắn cống hiến. Những này thuần huyết gia tộc đừng nhìn hiện tại lẫn vào chẳng ra sao cả. Tổ tiên không chừng liền xa hoa qua. Tự liền Guinea đều đại biểu Weasley gia tộc. Đưa tới hai cái cũ nát túi không gian. Chớ nói chi là những cái kia tương đối giàu có đại gia tộc. Một buổi sáng xuống tới. Túi không gian thu 107 cái. Vương Húc cười miệng đều không khép lại được. Những này túi không gian có một cái tính một cái, liền không có nội bộ không gian nhỏ hơn phòng vệ sinh tiêu chuẩn. Muốn biết thiết huyết thế giới chung không gian giới chỉ, nội bộ không gian cũng không lớn, lớn một chút có xe kho lớn nhỏ, điểm nhỏ liền cùng tắm rửa bồn không sai biệt lắm. Duy nhất để Vương Húc không hài lòng lắm chính là, những này túi không gian cùng không gian ba lô dáng vẻ quá xấu. Người nhìn cái này mỗi một cái đều là cái gì hình tượng? Túi, dương hành lý, hầu bao, sắc tay, thậm chí còn có một cái bít tất hình tượng. Đồ vật là tốt đồ vật, chỉ là phẩm tướng quá kém. Cái này khiến Vương Húc làm sao đem ra được. Hermione, người có thể hay không tướng những này túi không gian bề ngoài sửa đổi một chút? Đứng tại một đống túi không gian trước mặt. Vương Húc có chút ưu sầu nói. Hermione cười cười xấu hổ. Nàng mặc dù tại luyện kim học trong cuộc thi được ưu tú. Thế nhưng là sửa đổi túi không gian vẻ ngoài chuyện như vậy. Còn không phải trước mắt nàng có thể làm được. Nhìn thấy Hermione biểu lộ. Vương Húc liền biết là chuyện gì xảy ra. Lại hỏi, người biết ai có thể làm đến cái này một chút sao? Ba tia thiến đạt giáo thụ hẳn là có thể. Nàng là Hogwarts cổ đại ma văn khóa giáo thụ. Anh quốc chứ danh luyện kim thuật sư. Vì ta liên hệ một chút. Chỉ cần nàng có thể làm được. Ta sẽ cho nàng một số lớn cải tiến phí. Chỉ cần có cái này người. Vương Húc liền tin tưởng hắn có thể vì ta sử dụng. Bởi vì không có cái nào vu sư có thể cự tuyệt kim gia long dụ hoặc. Tự liền Dumbledore đều không ngoại lệ. Con kia lão ong mật khi còn sống. Vì cái gì có thể dễ dàng tha thứ Lucius khoa tay múa chân. Còn không phải bởi vì Lucius là trường học đồng sự. Hàng năm đối Hogwarts đều có đại bút viện trợ tài chính. Bài trừ cái này một điểm. Dumbledore có thể đánh 10 cái Lucius. nói xoa tròn liền xoa tròn, nói bóp dẹp liền bóp dẹp, không phục liền bóp chết ngươi. Có tiền, đương nhiên là có thể vì muốn vì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.